vẫn báo cáo đâu ra đấy. Thế nhưng trong lòng đã có vài phần e dè. Vương Tử Quân nói không nhiều nhưng tất cả đều đặt trên những vấn đề quan trọng. Điều này làm cho hắn có chút không kịp chuẩn bị. Trên trán vã ra một tầng mồ hôi. Trong lòng vốn còn có nhiều thứ cần báo cáo. Thế nhưng lúc này lại bị hắn bỏ qua. Cũng may Lý Ổn Trung là một lão cơ quan nhiều kinh nghiệm, cũng có thể ứng phó với tình cảnh thế này. Dù hắn cảm thấy khó thể mở miệng, thế nhưng tốt xấu gì cũng phải gắng gượng cho qua. Chương 495 P1. Lời hay dễ nói, chuyện đẹp khó làm. Bây giờ trong xã hội có một bài vè châm chọc lãnh đạo xuống cơ sở kiểm tra chỉ đạo công tác. Lãnh đạo xuống kiểm tra thì phải làm sao? Trước tiên phải xem xét cơm nước trong nhà khách. Sau đó thì sao? Phải chạy xe đi thăm thú một vòng. Sau khi tham quan xong thì sao? Tất nhiên sẽ đến địa điểm danh lam thắng cảnh nào đó để xem xét. Lại tiếp tục đổi địa phương dùng cơm. Ăn cơm xong thì ca hát vui vẻ. Sau đó vào nhà tắm hơi thoải mái một phen. Tìm vài tiểu thư xoa bóp cho thoải mái. Cuối cùng thì cầm theo quà cáp của cấp dưới và nói lời tạm biệt. Sau đó thì làm gì nữa? Thích làm gì thì làm. Câu vẻ này rõ ràng là vơ đũa cả nắm. Thế nhưng nhìn vào đó có thể thấy sự qua loa đại khái cưới ngựa xem hoa khi lãnh đạo xuống tuyến dưới thị sát kiểm tra công tác. Vì vậy cuối cùng Vương Tử Quân cũng không tiếp tục hỏi. Cũng không phải vì hắn không hiểu những gì Lý Ổn Trung báo cáo không đúng trọng điểm, mà cảm thấy mình có hỏi nữa cũng phí công. Hắn đến huyện Đằng Nhạc để điều tra. Nếu chỉ đơn thuần là nghe báo cáo và căn cứ vào đó để quyết định thì tất nhiên là không thể nào. Có một số thứ nếu hỏi quá rõ ràng thì ngược lại cũng không phải là chuyện gì tốt. Dưới sự mở đường của xe cảnh sát, chỉ hơn 20 phút sau đoàn xe đã dừng lại trước hội trường huyện Đằng Nhạc. Lúc này các vị lãnh đạo Hội đồng Nhân dân huyện và Mặt trận Tổ quốc cũng đã chờ sẵn. Bọn họ cùng kết hợp tiến lên chào đón Chủ tịch Vương Tử Quân. Lý Ổn Trung nhìn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc bắt tay với Vương Tử Quân, trong lòng thầm thở dài một hơi. Khi Vương Tử Quân đến thành phố Đông Bộ thì Lý Ổn Trung thật sự còn không coi tên phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi kia ra gì. Nhưng khi Vương Tử Quân đứng vững gót chân ở thành phố Đông Bộ, hắn mới bắt đầu dùng ánh mắt khác nhìn về phía vị phó chủ tịch thường vụ thành phố. Bây giờ lại càng đặt Vương Tử Quân lên đúng vị trí của lãnh đạo thành phố. Những sự việc xảy ra vào ngày hôm nay thật sự làm cho Lý Ổn Trung cảm thấy có chút bất an. Hắn chợt phát hiện mình đối mặt với vị phó chủ tịch thường vụ này và tỏ ra cực kỳ kiêng kỵ. Loại cảm giác này làm cho Lý Ổn Trung thật sự không thấy thoải mái chút nào. Cảm giác này lại rơi xuống rất sâu trong lòng hắn. Chủ tịch Vương, nghe nói ngài đến kiểm tra chỉ đạo công tác thì cả huyện Đằng Nhạc sống như chào đón năm mới. Mong chủ tịch Vương cho ra vài yêu cầu trọng điểm, để mọi người bày tỏ lòng nhiệt tình, cũng tốt cho phương diện công tác. Lý Ổn Trung tuy biết rõ mình không dễ thông qua trên người Vương Tử Quân, thế nhưng hắn nhất định phải theo sát chủ tịch Vương. Khi Vương Tử Quân bắt tay với một vị phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, hắn cười ha hà nói. Vương Tử Quân cũng không từ chối lời mời của Lý Ổn Trung. Hắn cất bước vào trong hội trường của huyện Đằng Nhạc. Lúc này hội trường có thể chứa được vài trăm người đã đầy người tụ tập. Chúng ta dùng tràng pháo tay nhiệt liệt để hoan nghênh đồng chí thường ủy thị ủy. Phó chủ tịch thường vụ Vương Tử Quân cho ra vài lời chỉ thị quan trọng với huyện Đằng Nhạc. Lý Ổn Trung nói vài lời hoan nghênh lãnh đạo thành phố xuống chỉ đạo công tác. Sau đó đột nhiên lên giọng, dùng giọng toan tính nói. Khi Lý Ổn Trung vừa nói ra khỏi miệng thì các vị lãnh đạo bốn bộ ban ngành của huyện Đằng Nhạc phải dùng sức vỗ tay. Đám cán bộ bên dưới lại nhiệt liệt phản ứng, giống như muốn làm cho hội trường của huyện Đằng Nhạc nổ tung. Vương Tử Quân tươi cười vung tay lên áp xuống, sau đó mới trịnh trọng nói. Thưa các đồng chí, bí thư Lý để tôi cho ra chỉ thị quan trọng. Tôi cũng không dám khẳng định là chỉ thị quan trọng, vì người hiểu rõ về huyện Đằng Nhạc nhất cũng không phải là tôi, cũng không phải là lãnh đạo thị ủy, mà chính là các đồng chí đang trường kỳ chiến đấu hăng hái. đang đổ mồ hôi cho ra những cống hiến trọng đại với kinh tế của huyện Đằng Nhạc. Các vị đồng chí ngồi đây đều công tác ở cơ sở, trực tiếp liên hệ với quần chúng, có thể nói là những người trực tiếp đứng ở đầu sóng ngọn gió. Hoàn cảnh công tác là nắng nóng mưa sa, toàn thân đầy bùn đất. Trạng thái công tác là trợn trừng hai mắt, bận rộn như điên, lại bị tuyến trên liên tục cho ra nhiệm vụ nặng nề. Thật sự là không dễ dàng chút nào. Nhưng thưa các đồng chí, tổ chức biết các vị khổ cực và mệt mỏi, hơn nữa lại ký thác và kỳ vọng vào mọi người. Có thể nói tất cả tình huống của huyện Đằng Nhạc đều nằm trong đầu các vị cán bộ đồng chí nơi đây. Huyện Đằng Nhạc muốn phát triển, kinh tế muốn đi lên thì đều dựa vào các đồng chí nơi đây. Nếu nói không chút khoa trương, các anh chính là những người đi đầu, những con chim nhạn đầu đàn trong công tác đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của huyện Đằng Nhạc. Vương Tử Quân phát biểu cũng không quá lâu, cũng chỉ hơn 10 phút. Hắn mở miệng cũng không nói huyện Đằng Nhạc phải làm như thế nào, mà trọng điểm lại đặt lên người cán bộ huyện Đằng Nhạc. Trong bài phát biểu, Vương Tử Quân hiệu triệu cán bộ và quần chúng huyện Đằng Nhạc, yêu cầu mọi người một là nắm chặt công tác, hai đổi mới tư tưởng, ba nhìn rõ vấn đề đang xảy ra. Hắn yêu cầu các đồng chí đặt tinh lực lên các công tác trọng tâm của Đảng ủy chính quyền huyện Đằng Nhạc, yêu cầu mọi người toàn tâm toàn ý mưu cầu phát triển, cho ra cống hiến cao độ đẩy mạnh phát triển kinh tế huyện Đằng Nhạc và tăng thu nhập cho nhân dân. Vương Tử Quân phát biểu không vạch ra những yếu kém của địa phương, hơn nữa còn làm cho đám cán bộ tham gia hội nghị cảm thấy rất thoải mái. Cán bộ lãnh đạo từ tuyến trên xuống huyện thường chỉ ngồi trên đài chủ tịch cho ra chỉ thị, cho ra yêu cầu trọng điểm, sau đó đám cán bộ bên dưới vỗ tay một cách là xong. Không ngờ vị chủ tịch trẻ tuổi kia lại có thể nói đến đúng trọng điểm. Có thể thấy được sự mệt mỏi khổ cực của cán bộ cơ sở, thật sự nói lên tiếng lòng của đám cán bộ cơ sở huyện Đằng Nhạc. Bí thư Lý, thấy chưa? Anh còn nói thanh niên không vững vàng, ngoài miệng không lông nói lời không tốn sức, bây giờ anh thấy thế nào? Theo tôi thấy thì lãnh đạo tuy còn trẻ nhưng trong lòng rõ ràng như tổ ong vò vẽ, không thể nhìn vào bằng ánh mắt bình thường. Ở hàng ghế thứ hai bên dưới đài, một vị phó chủ tịch mặt trận tổ quốc liên tục gật đầu rồi khẽ nói với một đồng sự ở bên cạnh. Người đàn ông bên cạnh cũng hơn 50, trên đầu cũng không còn lại được vài sợi tóc, có vẻ rất chướng mắt dưới ánh sáng rực rỡ của bóng đèn trong phòng. Chương 495 P2. Lời hay dễ nói, chuyện đẹp khó làm. Vừa rồi vị cán bộ này luôn chăm chú nghe Vương Tử Quân phát biểu, bây giờ nghe thấy bạn già trêu chọc thì gật đầu theo thói quen rồi nói: à, xem ra thật sự có tài, phát biểu có thể làm cho lòng người tươi vui thoải mái. Nhưng lời say dễ nói, việc tốt khó làm. Lúc này huyện Đằng Nhạc chúng ta cần gì, đó mới là giải quyết vấn đề. Anh cảm thấy một vị cán bộ trẻ tuổi như vậy có thể lấp cái hố mà bí thư Tiết lão hổ đã đào ra được sao? Chỉ sợ không đơn giản như vậy được. Ba chữ Tiết lão hổ rơi vào trong tai của vị phó chủ tịch mặt trận tổ quốc không khỏi làm cho nụ cười trên mặt hắn giảm đi vài phần. Gương mặt có chút âm trầm. Hắn há miệng muốn nói chuyện nhưng cuối cùng lại không nói ra lời nào. Thế nào? Không nói được gì nữa sao? Chúng ta tuy không ngồi ở trên kia, thế nhưng người khác nhìn vào huyện Đằng Nhạc chỉ thấy sương mù, còn tôi và anh lại không rõ ràng ạ. Theo tôi thấy muốn giải quyết việc này, trừ khi là Tiết lão hổ quay về huyện Đằng Nhạc làm bí thư huyện ủy mà thôi. Anh Lý vừa nói vừa thở dài một hơi. Rõ ràng lão cũng biết những gì mình vừa nói là không thể nào xảy ra được. Anh Lý, nếu cho Tiết lão hổ xuống làm bí thư huyện ủy, tôi thấy không bằng cho anh lên làm phó chủ tịch thường vụ huyện Đằng Nhạc. Biết đâu anh là phó chủ tịch thường vụ huyện Đằng Nhạc sẽ có thể khắc phục được khó khăn lần này. Anh Lý đang đưa tay sờ đầu, lúc này lão chợt giật mạnh tay, thế là hơn chục sợi tóc bạc đã bị lão rứt ra. Ôi anh Lý, anh không cần gấp gáp như vậy. Dù là anh muốn nhanh chóng giải quyết công trình 100.000 hecta táo, thế nhưng cũng phải chờ xem chủ tịch Vương xử lý thế nào đã chứ. có người ở phía sau bắt đầu mở lời trêu chọc anh Lý. Anh Lý thật sự thẹn quá hóa giận. Lão trừng mắt nhìn đám người ở phía sau. Cuối cùng ánh mắt lại chuyển lên người vị phó chủ tịch thường vụ trẻ tuổi trên đài. Lão thầm nghĩ, người này mở miệng nói rất hay. Thế nhưng nếu thật sự áp dụng thì chỉ sợ tha hồ mà luống cuống tay chân. Nếu muốn nương nhờ vào người này để xử lý vấn đề cây táo ở huyện Đằng Nhạc, căn bản là nằm mơ. Huyện Đằng Nhạc có thể nói là cố gắng sắp xếp bữa cơm chiêu đãi Vương Tử Quân, dùng cơm trưa trong văn phòng. Lý Ổn Trung sắp xếp như vậy cũng xem như có một phen khổ tâm. Hắn biết rõ dựa vào thân phận của Vương Tử Quân thì xã giao rất nhiều, tất nhiên sẽ thường xuyên ra vào khách sạn cao cấp ăn sơn hào hải vị. Bây giờ dù dùng bất kỳ món ngon nào cũng xem ra khó đủ cấp bậc. Thế là hắn đã sớm phân phó cơ quan làm thức ăn đặc sản huyện Đằng Nhạc. Thế là đột nhiên tìm được hiệu quả bất ngờ. Bữa cơm trưa hôm nay thật sự rất có hương vị. Các món đặc sản huyện Đằng Nhạc được đầu bếp nấu rất đẹp và phong phú, hầu như rất lạ miệng và kích thích khẩu vị của mọi người. Đặc biệt là Vương Tử Quân. Món súp được đựng trong một chiếc hũ sứ khá lớn. Khi được đặt lên bàn và mở nắp ra xem thì thấy màu sắc rất đẹp. Lý Ổn Trung lên tiếng giới thiệu cho Vương Tử Quân, nói rằng ở huyện Đằng Nhạc này cũng không có vài món ngon. Đầu bếp Lý trong cơ quan lại có sở trường nấu món súp đậu hũ củ cải. Đây là món súp gia truyền. Hôm nay mời chủ tịch Vương nếm thử. Món súp có hai màu xanh trắng là chủ đạo. Xanh là rau, trắng là đậu hũ. Còn có vài loại hạt gì đó màu đỏ. Ngoài ra cũng không còn thứ gì khác. Nhưng khi nếm thử mới thấy súp rất thơm, thuần khiết nồng hậu, vị vừa phải, cực kỳ hấp dẫn. Vương Tử Quân hút một ngụm súp mà cảm thấy dạ dày thư thái, giác quan như sống dậy, giống như tất cả đều linh mẫn hơn, toàn thân cực kỳ linh hoạt. Đúng là súp ngon. Vương Tử Quân uống thêm hai chén súp. Lý Ổn Trung nhìn Vương Tử Quân dùng cơm mà không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Lần này xem ra chút tâm trí của mình cũng không quá thất bại. Sau khi dùng cơm và nghỉ ngơi một lúc, Vương Tử Quân nói muốn xuống thực địa xem xét tình huống. Thế là bí thư Lý Ổn Trung và chủ tịch La Đình Lôi đều theo sát phía sau lưng Vương Tử Quân. Sau khi đi nhìn một nhà nông đang tỉa cành cho cây táo, hắn lại đến một vườn táo khác nói chuyện với một ông lão nhà nông. Ông lão này rõ ràng cũng phát hiện ra thân phận của Vương Tử Quân. Vì vậy khi nói chuyện với Vương Tử Quân thì thật sự có chút mất tự nhiên. Ông lão nhà nông có biểu hiện mất tự nhiên làm cho Lý Ổn Trung sinh ra cảm giác bất mãn, cũng thầm cảm thấy sốt ruột. Nhưng vì có Vương Tử Quân ở đây nên hắn thật sự không thể nói gì hơn. Thưa bác, vườn táo này là của nhà mình sao? Vương Tử Quân hỏi ông lão vài câu rồi dùng giọng thân thiết hỏi thăm. À, đây là vườn nhà tôi. Hì hì, ông lão ngậm thuốc của Vương Tử Quân, trong mắt có chút do dự. Năm nay thu hoạch táo như thế nào? Một cây được bao nhiêu cân? Vương Tử Quân ngồi xuống một thân gỗ bên dưới rồi dùng giọng tùy ý hỏi. Khoảng 100-200 cân. Ông lão trả lời vấn đề này rất rõ ràng, căn bản là không chút do dự. Giá cả táo năm nay thế nào? Vương Tử Quân chờ ông lão trả lời xong thì tiếp tục hỏi. À, điều này cũng bán buôn khá tốt. Huyện chúng tôi có hiệp hội táo chăm lo phương diện tiêu thụ. Những người trồng táo chúng tôi cũng không quá lo lắng về vấn đề tiêu thụ táo. Giá cả cũng không thấp, tính ra hàng năm có thể thu được 2-3 ngàn. Lúc đầu ông lão còn có chút ấp úng, nhưng cuối cùng lại nói rất lưu loát. Lý Ổn Trung nghe ông lão trả lời mà không khỏi thở dài một hơi. Khi Vương Tử Quân đặt câu hỏi thì hắn cảm thấy trái tim của mình giống như sắp nhảy lên cuống họng, hận không thể tiến lên đẩy ông lão sang một bên, để chính mình lên tiếng báo cáo với chủ tịch Vương. Lý Ổn Trung thật sự có chút bực bội vì tình huống căng thẳng vào lúc này. Sở dĩ xuất hiện tình huống này cũng là vì mình quá mức coi trọng hành trình kiểm tra giám sát của Vương Tử Quân. May mà bên dưới sắp xếp tốt, cũng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lý Ổn Trung thở dài một hơi,

Đúng, ngài nói rất đúng. Nhất trí đối ngoại. Lý Ổn Trung nghe được bốn chữ nhất trí đối ngoại phát ra từ trong miệng Vương Tử Quân, thế là vẻ mặt chợt tươi sáng. Giống như câu nói kia của Vương Tử Quân có ẩn giấu ma lực gì vậy, làm cho hắn cực kỳ hưng phấn. Sau khi bắt chuyện vài câu với đám người huyện Đằng Nhạc, Vương Tử Quân đi đến một góc yên tĩnh. Hắn cầm lấy điện thoại gọi cho Tần Hồng Cẩm. Thế nào, cũng nhớ em rồi à? Tần Hồng Cẩm ở bên kia vẫn với giọng điệu cực kỳ dịu dàng. Ừ, anh nhớ em. Vương Tử Quân khẽ cười cười, sau đó dùng giọng ôn hòa nói với Tần Hồng Cẩm: anh đúng là quá quan liêu, tiếp xúc kêu gọi đầu tư quá ồn ào, em có thể đến được không nhỉ? Chủ tịch Vương, Tần Hồng Cẩm nói có vài phần trêu chọc. Vương Tử Quân nghe âm thanh này mà chợt giống như thấy được gương mặt tươi cười của Tần Hồng Cẩm. Em cứ đến tự nhiên. Khi Triệu Quốc Lương đi đến mời mình tham gia tiệc mừng, Vương Tử Quân cúp điện thoại. Sau hơn 10 phút trò chuyện, hắn cũng không nói bất kỳ vấn đề gì liên quan đến tập đoàn Viên Quả. Lúc này trong lòng hắn chỉ tràn đầy tình cảm với Tần Hồng Cẩm mà thôi. Chủ tịch Vương, tôi mời anh một ly. Lý Hạc Dương cầm ly rượu không biết đã đi đến bên cạnh Vương Tử Quân từ khi nào. Vì lần này huyện Đằng Nhạc sắp xếp tiệc đứng, thế cho nên người tham gia bữa tiệc lại có vẻ rất tùy ý. Vương Tử Quân nhìn nụ cười trên mặt Lý Hạc Dương, hắn nâng ly cùng với đối phương. Hai người tuy không uống cạn ly rượu mạnh nhưng trên mặt đều lộ ra nụ cười. Bọn họ trò chuyện với nhau hai câu, sau đó tiếp tục nâng ly đi tìm mục tiêu mời rượu tiếp theo. Khi Vương Tử Quân xoay người thì chợt nghe thấy Lý Hạc Dương nói: chủ tịch Vương, chúc mừng. Câu nói không đầu không đuôi của Lý Hạc Dương thật sự làm cho Vương Tử Quân có chút khó hiểu. Nhưng người ta đã nói lời chúc mừng, Vương Tử Quân dù có hiểu ý nghĩa hay không cũng phải mỉm cười đáp lại Lý Hạc Dương. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã qua một tháng. Một tháng này thành phố Đông Bộ xuất hiện biến hóa cực lớn. Trong đó đáng chú ý nhất chính là nhà xưởng của tập đoàn Viên Quả bắt đầu được xây dựng. Chủ tịch Vương, bí thư Tiết mời anh sang nói chuyện. Vương Tử Quân vừa tham gia một hội nghị vận hành kinh tế trong thành phố, hắn vừa quay lại phòng làm việc thì Triệu Quốc Lương đi đến khẽ nói: Tiết Diệu Tiến mời mình sang. Vương Tử Quân chợt sững sờ. Từ sau sự kiện tập đoàn Viên Quả đầu tư vào thành phố Đông Bộ thì Tiết Diệu Tiến giống như khôi phục lại trạng thái trước đó, tiếp tục không cho ra ý kiến của mình ở nhiều phương diện. Giống như bí thư đã chuẩn bị đường lui cho mình, giống như sắp về hưu. Bây giờ tin tức tháng sau Tiết Diệu Tiến rời khỏi chức vụ đã được xác định. Lúc này tìm mình nói chuyện làm gì? Vương Tử Quân suy đoán lung tung mà không thể nào hiểu được. Mà kệ nó, nếu số đã chết thì không lên triều cũng bị chém chết. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy. Thế là hắn rời khỏi phòng làm việc của mình. Đến khi Vương Tử Quân đi đến bên ngoài phòng làm việc của Tiết Diệu Tiến, thư ký Trương Hiểu Đông đã chờ sẵn bên cửa. Sau đó đưa Vương Tử Quân vào trong phòng làm việc của bí thư Tiết Diệu Tiến. Bí thư Tiết Diệu Tiến nói không cần pha trà. Thế là Trương Hiểu Đông nhanh chóng đóng cửa đi ra. Chủ tịch Vương, đến đây uống với tôi vài ly trà. Tôi nói cho anh biết, say này cơ hội thế này cũng không dễ tìm. Thế cho nên tôi phải lợi dụng thân phận vào thời điểm hiện tại. Thời gian tới anh sẽ cực kỳ bận rộn, tôi thì xem như là một cựu chiến binh về hưu. Tiết Diệu Tiến ngồi trên ghế salon ở bên cạnh bàn trà. Khi Vương Tử Quân đi vào thì khẽ vẫy tay nói. Tuy Vương Tử Quân đã biết Tiết Diệu Tiến sắp rời khỏi diễn đàn chính trị thành phố Đông Bộ, thế nhưng nghe chính bí thư Tiết nói ra tin tức này, hắn thật sự có vài phần rung động. Bí thư Tiết, ngài nói như vậy thì tôi sẽ cố gắng cùng ngài uống cho sảng khoái. Nếu không thì uống trà xong sẽ làm vài ly rượu. Anh thấy thế nào? Vương Tử Quân cố gắng làm cho tâm tình của mình trở nên bình tĩnh. Hắn khẽ ngồi xuống bên cạnh Tiết Diệu Tiến rồi vừa cười vừa nói. Ha ha, chủ tịch Vương, tôi thật sự tiếp nhận ý tốt của anh. Nhưng rượu thì nói thật nhé, tôi cũng không thích rượu, chỉ muốn uống trà mà thôi. Tiết Diệu Tiến khoát tay áo rất tiêu sái, giống như mọi chuyện đều đã coi như xong, chính mình đã buông xuống tất cả. Vương Tử Quân nâng ly trà còn bốc khói nghi ngút trước mặt lên nhấp một ngụm. Sau đó hắn cười nói: thật ra tôi cũng không thích rượu, chẳng qua là người trong giang hồ thì thân bất do kỷ. Hai người nở nụ cười ăn ý. Trong tiếng cười rộn rã, Tiết Diệu Tiến nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Sau đó đi vào vấn đề chính: chủ tịch Tử Quân, lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy tuy thấy tôi phạm không ít sai lầm ở thành phố Đông Bộ, nhưng cũng cho rằng con người của tôi vẫn đáng tín nhiệm, vì vậy muốn cho tôi tiếp nhận vị trí chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đông Bộ, nhưng tôi từ chối. Con người của tôi tính cách không tốt, dựa theo những gì lãnh đạo sắp xếp thì thật sự là không hay. Khi còn trẻ tôi có thể nhẫn nại làm trợ thủ cho người ta, bây giờ thì thật sự rất nén giận. Tôi đã già rồi, xương cốt cứng nhắc, cũng không thể làm được. Chương 500/2 mời khách. Vương Tử Quân chỉ cười cười mà không lên tiếng. Tiết Diệu Tiến cũng không đánh giá ý nghĩ của Vương Tử Quân. Hắn nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: tôi phạm vào sai lầm không nhỏ khi công tác ở thành phố Đông Bộ. Nếu không phải tôi chuyên quyền độc đoán thì Lý Khang Lộ và Tiết Nhất Phàm cũng sẽ không rơi vào trạng thái hôm nay. Tiết Diệu Tiến tuy đang cười nhưng nhìn vào đó vẫn có thể thấy được vài phần thương cảm. Tất nhiên phần thương cảm đó dành cho Tiết Nhất Phàm và Lý Khang Lộ. Dù sao hai người kia một là thủ hạ mà lão tín nhiệm, một là con gái cực kỳ yêu thương. Lúc này Vương Tử Quân thật sự rất muốn an ủi Tiết Diệu Tiến, thế nhưng hắn thật sự không nói nên lời. Dù sao hai người kia vào tù cũng không tránh khỏi liên quan đến mình. Tuy kinh nghiệm những năm qua đã giúp hắn đeo lên mặt không ít mặt nạ, thế nhưng hắn thật sự không thể nào ngồi trước mặt Tiết Diệu Tiến để giả vờ là người tốt an ủi một phen cho được. Chủ tịch Vương, tôi cũng cần cảm ơn anh ở sự kiện này. Tiết Diệu Tiến cầm lấy ấm trà châm cho Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng trầm thấp nói. Vương Tử Quân chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt giao hòa với Tiết Diệu Tiến. Dưới ánh mắt bức bách của Tiết Diệu Tiến, Vương Tử Quân cũng không lùi bước. Hắn khẽ cười nói: bí thư Tiết, dù anh cảm ơn tôi xuất phát từ bất kỳ mục đích nào thì tôi cũng tiếp nhận. Một câu nói kia của Vương Tử Quân đã nói cho Tiết Diệu Tiến biết rõ vấn đề. Đó chính là mình là kẻ chọc ra sự kiện liên quan đến Tiết Nhất Phàm và Lý Khang Lộ. Vẻ mặt Tiết Diệu Tiến rất bình tĩnh. Hắn đặt ly trà sứ trắng nón xuống, sau đó cười nói: chủ tịch Vương, lời nói cảm tạ của tôi là thật lòng. Dù là một bí thư thị ủy hay một người làm cha thì tôi đều phải cảm ơn anh. Anh đã cho bọn họ một bài học, ít nhất cũng tốt hơn để cho sự việc phát triển đến mức khó thể nào cứu vãn được. Vương Tử Quân không nói gì, hắn chỉ lặng lặng uống trà. Tiết Diệu Tiến cũng trở nên trầm mặc. Sau một làn hơi nước liên tục bùng lên giữa hai người, anh cảm thấy sau này thành phố Đông Bộ sẽ phát triển theo xu thế gì? Tiết Diệu Tiến thay đổi chủ đề. Hắn lại khôi phục như cũ, lại là một bí thư Tiết cực kỳ bình tĩnh. Hắn dùng giọng ngưng trọng hỏi: không tốt nhất, chỉ có thể là rất tốt. Vương Tử Quân hiểu ý của Tiết Diệu Tiến, hắn cũng không qua loa, cũng không che giấu, trực tiếp nói ra một câu như vậy. Rõ ràng lời nói của Vương Tử Quân đã động vào tâm khảm của Tiết Diệu Tiến. Bí thư Tiết chợt cười lên ha hà, một lúc lâu sau mới nói: chủ tịch Vương, có lời này của anh thì tôi cũng an tâm. Tôi cảm thấy trong ban ngành thành phố Đông Bộ vào lúc này cũng không có mấy người có thể léo lái phát triển về phương hướng tốt, mà anh chính là một trong số ít người như vậy. Cảm ơn bí thư Tiết đã cho ra lời thừa nhận. Thực chất tôi cũng rất tin tưởng vào chính mình. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm. Hắn cảm thấy mình và Tiết Diệu Tiến giống như đang uống trà luận anh hùng. Việc nhân đức không nên nhường cho ai. Chủ tịch Tử Quân, trước kia tôi cảm thấy anh là người dày dạn kinh nghiệm và lão luyện, rất nhiều chuyện đều có mưu trước rồi đồng sau, cũng không quá phấn chân tinh thần như cán bộ thanh niên. Nhưng bây giờ tôi đã yên tâm. Cán bộ thanh niên thì cũng cần dám sánh dám liều mạng. phải có dũng khí và quyết tâm. Tiết Diệu Tiến có vẻ rất vui vì biểu hiện không chút khiêm tốn của Vương Tử Quân. Hắn giống như nhặt được một phần thưởng gì đó rất lớn. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Tiết Diệu Tiến, trong lòng thật sự sinh ra cảm giác không biết phải làm sao cho tốt. Nhưng hắn cũng có cảm xúc. Có mưu rồi mới động đôi khi là chuyện tốt, nhưng nhìn về phía sau lại thấy có chút mềm yếu. Mình cũng nên cải cách tư tưởng của chính mình ở phương diện này mới được. Trong quá trình hội đàm kế tiếp, chủ yếu là Tiết Diệu Tiến nói và Vương Tử Quân làm người nghe. Lúc này Vương Tử Quân chợt sinh ra cảm giác Tiết Diệu Tiến không phải là một vị bí thư thị ủy, giống như một ông lão hàng xóm đơn giản mộc mạc. Chủ yếu nói về kinh nghiệm công tác của mình, còn có một vài chuyện cũ mà hắn cảm thấy đắc ý. Tử Quân, năm xưa khi đảo Mưng, tôi là người đầu tiên nhảy xuống nước. Cũng vì vậy mà đến tối lãnh đạo ban thưởng cho một con gà quay và một chai rượu. Khi đó gà quay ăn thật sự sướng miệng. Thế nhưng rượu lại có hơi ít. Một chai được tôi uống cạn nhanh chóng. Tiết Diệu Tiến khẽ dùng tay lau miệng, giống như bí thư đang nhớ lại hương vị uống rượu vào thời điểm năm xưa. Những năm nay có thể nói cũng không còn nhiều người biết lắng nghe người khác. Phòng làm việc của Tiết Diệu Tiến vào thời điểm trước có thể nói là xua người như đuổi vịt. Gương mặt kẻ nào đến đây cũng nịnh nọt như thái giám. Vương Tử Quân lúc này quả thật là một người biết lắng nghe. Tuy hắn chưa từng trải qua thời đại của Tiết Diệu Tiến, nhưng kinh nghiệm kiếp trước lại làm hắn hiểu tâm tư của Tiết Diệu Tiến khi phải rời khỏi cương vị công tác vào lúc này. Hắn cơ bản không nói chen lời, nhưng chốc chốc nói vào một câu lại làm cho Tiết Diệu Tiến vui vẻ thêm vài phần. Một ấm trà được bí thư Tiết Diệu Tiến thay trà ba lượt. Vương Tử Quân cũng hai lần gọi Trương Hiểu Đông vào tiếp thêm nước. Mỗi lần như vậy Trương Hiểu Đông thấy gương mặt của bí thư cực kỳ hồng hào. Đang cố gắng giảng giải kinh nghiệm của mình khi ở trên vị trí bí thư huyện ủy năm xưa. Tút tút tút, tiếng chuông vang lên. Tiết Diệu Tiến đang nói chuyện cực kỳ hứng thú mới phát hiện đã đến giờ tan tầm. Hắn dùng ánh mắt vẫn chưa quá thỏa mãn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân nói: Chủ tịch Vương, đáng lý ra tôi sẽ mời anh dùng cơm, nhưng hôm nay không đi được. Thế này đi, đến chiều chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện. Vậy thì để đến chiều tiếp tục trò chuyện. Vương Tử Quân cười lớn đồng ý với Tiết Diệu Tiến. Sau đó hắn cười tủm tỉm rời khỏi phòng làm việc của bí thư thị ủy. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên khi Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của bí thư Tiết được vài bước. Hắn nhìn chiếc điện thoại của mình mà có chút xúc động. Lúc hắn muốn thì nó lại không đổ chuông. Bây giờ hắn rời khỏi phòng làm việc của bí thư Tiết Diệu Tiến mới chịu đổ chuông. Vương Tử Quân lấy điện thoại ra. Hắn thấy đó là một số điện thoại lạ. Trong lòng thầm suy nghĩ xem là ai gọi điện thoại đến. Lúc này ở đầu dây bên kia chợt vang lên một âm thanh quen thuộc. Chủ tịch Vương, chúc mừng. Người gọi điện thoại đến là Quách Tiên Phi. Vương Tử Quân cũng không để ý đến lời nói của đối phương. Hắn cười ha hà nói: Trưởng phòng Quách, lúc này gọi điện thoại cho thuộc hạ. Có phải muốn thuộc hạ mời ngài dùng cơm không? Cậu mới là người cần mời khách. Hơn nữa tôi sẽ không đến những nơi quá bình thường. Quách Tiên Vi ở đầu dây bên kia dùng giọng ghen ghét nói. Vương Tử Quân còn chưa kịp phản ứng thì đã cười ha hả nói: Trưởng phòng Quách, anh không muốn đến những nơi tầm thường, như vậy sẽ đến những nơi không bình thường. Anh nói xem. Chờ tôi đến thành phố Sơn Viên mời anh dùng cơm. Hay ngài đến thành phố Đông Bộ kiểm tra thị sát để cho tôi cơ hội đây.